Anh đứng đứng kế bên em, anh liếc em hoài mà sao anh không nói. Đời em chỉ có anh thôi, em ráng ăn thiệt nhiều để có sức thúc đời anh. Em sẽ thương anh nhiều nhưng em mặc anh đừng chê bai. Là con 52, con 52 rớt cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì ra.